Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, lấy tâm hợp nhất. Quyền Tàn Vân cứ như vậy bị mặc thì quy cho lãnh được Triệu Minh Duy trước mặt của, cái này một tuần lễ, ngươi đi theo hắn huấn luyện. Mặc thì quy chỉ Triệu Minh Duy nói, bọn họ bây giờ đang ở dược động hạch tử trong cứ điểm mặt. Hôm nay phân thon còn không có đổi mới đi ra, cho nên Triệu Minh Duy dành thời gian hướng dẫn nổi lên chính mình học nghề Diệp Lâm Na niệm khí. Đồng thời gom Diệp Lâm Na tiểu tâm tâm đem ra hối đoái khiêu chiến khoán. Trong thế giới khiêu chiến khoán bây giờ có 3 loại bắt tay đường tắt. Một trong số đó hệ thống mỗi ngày đều hội phát ra một tấm bảng định khiêu chiến khoán cho toàn bộ. Phục toàn bộ trên 50 cấp người chơi. Hai Bạch Lan Đức Đảo NPC tâm ý cửa hàng. Còn có một chút NPC ban bố nhiệm vụ thường ngày bên trong tưởng thưởng nội dung thì có khiêu chiến. Khó khăn, trong đó Miêu Tiểu Thư ban bố treo thưởng nhiệm vụ trong có không ít là khen thưởng khiêu chiến. Khó khăn, khiêu chiến này khoán cũng là bảng định, phổ thông chỉ có một tấm. Thứ ba chính là trong thế giới hội đổi mới một ít du đãng quái vật. Những quái vật này chủng loại nhiều vô cùng, trong đó có giống như là bảo tàng chi trùng, đạo bảo kẻ trộm, lén lút hình bóng, chờ loại này. Thuần túy chạy nhanh công kích lực thấp, khiến các nhà chơi đến bắt được quái vật hội khen thưởng không phải là bảng định khiêu chiến khoán. Hơn nữa một lần khen thưởng chính là đến một cái bảy cái không giống nhau. Còn có một loại kiểu du đãng quái vật chính là bảo dương quái. Phệ Kim Chi Long, Đại Đạo Tạc Tây, Ryan, chờ trong thế giới giã đồ lĩnh chủ cũng sẽ tuôn ra số lớn khiêu chiến khoán. Những quái vật này đều là hiện tại giai đoạn các đại công hội tranh đoạt đối tượng. Đổi mới suất ở đâu thế giới cũng không coi là thấp. Cho nên bây giờ dược động hạch tử trong cứ điểm không thấy được người nào. Toàn bộ tất cả đều bận rộn ở đâu thế giới tìm bảo dương quái. Hoặc là chính là tập trung hỏa lực công lược tân thế giới quảng trường khu vực. Triệu Minh Duy nhớ không lầm. Ngày hôm qua trong thế giới chấn thủ đám người giờ tan việc. Khả nhạc cuồng nhiệt ở tân thế giới quảng trường khu vực cống hiến so với dược động hạch tử cao hơn. Chút, nhưng những thứ này đều không phải là Triệu Minh Duy bây giờ nên để ý. Ta theo đến Tiếu Gia Huấn. Quyền Tàn Vân dĩ nhiên nhận biết Triệu Minh Duy ở Thánh Linh trong tài khoản. Tiếu gia danh tự này đối với người mới tuyển thủ mà nói cũng là tương đương với truyền kỳ vậy tôn. Tại, Quyền Tàn Vân đi qua thần tượng chính là Triệu Minh Duy. Loại cảm giác này giống như là một vị tiểu ca sĩ phát hiện công ty an bài hắn và Chu Đồng đồng thời. Học tập như thế, không muốn. Mặc thì quy nhìn thấu Quyền Tàn Vân trần chờ. Quyền Tàn Vân bây giờ lời cũng không dám nói. Có thể làm chỉ có điên cuồng gật đầu. Hắn sợ chính mình một cái nói nhầm sẽ chọc cho Triệu Minh Duy mất hứng. Sau 5 ngày chính là quý sau cuộc so tài. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Dựa theo trước kia huấn luyện độ tiến triển đến liền có thể. Mặc thì quy vỗ nhẹ Quyền Tàn Vân bả. Vai. Thật ra thì Quyền Tàn Vân thao tác tài nghệ đã đến đứng đầu phạm vi. Chính là thân thể tố chất hơi kém một chút. Còn có trận đấu kinh nghiệm cũng kém một chút. Nhưng những thứ này đều là yêu cầu thông qua thời gian dài để đền bù. Trong thời gian ngắn Quyền Tàn Vân muốn tăng lên gần như là chuyện không thể nào. Bởi vì đây là đè ở từng cái tuyển thủ nhà nghề trên người bình cảnh cùng những ràng buộc. Vô luận là thánh linh hay lại là phân tranh, kỹ năng thì nhiều như vậy, liên chiêu cũng không kém liền kia một ít, mọi người hợp lại đúng là phản ứng, thân thể tố chất, còn có bắt cơ hội năng lực, nhưng thánh linh cái trò chơi này nhưng lại làm cho bọn họ đột phá cái này những ràng buộc. Mặc thì quy chỉ có thể mong đợi Quyền Tàn Vân cũng có thể đột phá mình. Hắn dặn dò xong rồi những thứ này rời đi. Liền chỉ để lại Triệu Minh Duy cùng Quyền Tàn Vân cùng nhìn nhau đến. Hai người bọn họ đều không phải là kiện đàm người. Quyền Tàn Vân nhất thời bán hội cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng đột ngột đang lúc Quyền Tàn Vân cảm thấy Triệu Minh Duy sau lưng đang có người nào ở trực câu câu theo dõi hắn là Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na tránh sau lưng Triệu Minh Duy, dò ra bản thân đầu nhỏ, dùng ánh mắt cảnh giác dòm Quyền Tàn Vân. Nàng lại liếc nhìn đang suy tư đến cái gì đó Triệu Minh Duy. Chủ động từ Triệu Minh Duy sau lưng đi ra, người cũng là đến cùng sư phó học niệm tức giận sao? Diệp Lâm Na đến gần Quyền Tàn Vân hỏi, niệm niệm khí là cái gì? Quyền Tàn Vân bị Diệp Lâm Na hỏi lên như vậy có chút che một cái. Đột nhiên nghĩ tới Triệu Minh Duy chức nghiệp hình như là niệm khí sư. Vì vậy hắn có chút mê mang khẽ gật đầu một cái. Kia ta sẽ là của ngươi a. Dùng thánh linh gọi mà nói chính là sư tỷ. Ta liền là sư tỷ của ngươi. Diệp Lâm Na trong lúc nói chuyện ngực nhớ lại một đống lớn màu vàng tiểu tâm tâm rơi xuống đất. Đây là vật gì? Quyền Tàn Vân sợ run một hồi phát hiện mình trong túi đeo lưng nhiều hơn một tổ đạo cụ. Diệp Lâm Na đắc ý tây ý x41. Tâm ý, Quyền Tàn Vân ngay cả thần cách cuộc chiến cũng không đánh. Dĩ nhiên cũng đúng tâm ý đạo cụ tác dụng không biết gì cả. Nhưng hắn bây giờ tới lúc gấp rút đến cùng đợi Triệu Minh Duy có thể dạy hắn một ít tại chức nghiệp. Trên trường đấu thứ hữu dụng, Quyền Tàn Vân, nghề nghiệp của ngươi là quyết chiến người. Triệu Minh Duy mới vừa rồi ở đi dạo Thánh Linh diễn đàn lục soát cùng Quyền Tàn Vân chức nghiệp. Tương quan tình báo, Thánh Linh người chơi vốn lại ít, Quyền Tàn Vân nghề nghiệp này chơi người chơi thì càng thiếu. Trên mạng căn bản không tìm được cùng nghề nghiệp này có liên quan bất kỳ giới thiệu. Cho nên bất đắc dĩ Triệu Minh Duy cũng chỉ phải ở Thánh Linh diễn đàn phát một bài post rồi. Vị kia đại thần biết rõ quyết chiến người bối cảnh cố sự. Mở topic người, khoái nhạc du hí. Cái này bài post rất nhanh được nhiệt tâm nhà khảo cổ học Phồn Tinh Sách Sĩ đội trả lời. Cũng không biết có phải hay không là Phồn Tinh Sách Sĩ đội biết rõ khoái nhạc du hí cái này ID là Triệu Minh Duy biệt hiệu. Hắn hồi phục số chữ đạt hơn 3.000 chữ. Tường tận tự thuật quyết chiến người nghề nghiệp này từ đâu tới. Triệu Minh Duy nhìn kỹ xong rồi Phồn Tinh Sách Sĩ đội phát một loạt quyết chiến người tương quan bối cảnh cố sự sau, đại khái hiểu làm như thế nào nhanh chóng tăng lên Quyền Tàn Vân năng lực chiến đấu. Là quyết chiến người, nhưng là Tiếu gia chúng ta quý sau cuộc so tài so hạng mục là phân tranh, không phải là thánh linh. Quyền Tàn Vân liếc nhìn mặt đầy mong đợi muốn làm hắn sư tỷ Diệp Lâm Na. Quyền Tàn Vân đến tìm Triệu Minh Duy nhưng không phải là vì học niệm khí. Hắn là phải học chính là phân tranh chức nghiệp trên trường đấu kinh nghiệm. Còn có phân tranh một ít hắn không biết chức nghiệp kỹ xảo. Lúc ban đầu Quyền Tàn Vân còn tưởng rằng Triệu Minh Duy hội hướng mình chia sẻ một ít phân tranh trên trường đấu kinh nghiệm. Nhưng hắn làm ra thứ nhất quyết định là ta biết. Nhưng ngươi nếm trước thử cùng bên trong cơ thể ngươi ma thương câu thông cộng hưởng. Ta cũng không nghĩ ra phải hình dung như thế nào. Triệu Minh Duy nói, Tiếu gia ngài nói cái gì? Quyền Tàn Vân mông, bởi vì Triệu Minh Duy nói quá mức cao thâm. Hắn thậm chí ở gọi lên dùng tới giọng tôn kính. Ma thương hả, thương hệ nghề nghiệp chuyển chức có rất nhiều. Nhưng từ thánh linh bối cảnh cố sự lên ghi lại. Nghề nghiệp của ngươi lực lượng là ma thương lực, ta trò chuyện riêng phát ngươi đi. Triệu Minh Duy nói, ngoặc kép chấm hỏi, Quyền Tàn Vân suy nghĩ có chút theo không kịp Triệu Minh Duy rồi. Triệu Minh Duy thật đúng là nắm Phồn Tinh Sách Sĩ đội viết bối cảnh cố sự đều phát cho Quyền Tàn Vân rồi. Quyền Tàn Vân nhìn một cái này một đống lớn bối cảnh cố sự. Cái này không đều là trong trò chơi chức nghiệp bối cảnh thiết lập sao? Trong cơ thể cất kín đến vô song chi thương vậy làm sao nhìn đều là trò chơi bày ra tiện tay viết. Xuống một nhóm gia tăng nghề nghiệp này bức cách bối cảnh thiết lập chứ? Chẳng lẽ thân thể của hắn thiết lập mô hình bên trong thật ra thì có một thanh siêu cường cấp độ sử thi vũ khí? thiếu gia là vì khiến hắn kích động nghề nghiệp này ẩn tàng nhiệm vụ. Không đúng, hắn hôm nay tới là vì học tập phân tranh chức nghiệp kỹ xảo. Thánh linh bên trong trò chơi nhân vật như thế nào đi nữa cường cũng vô dụng thôi. Quyển Tàn Vân đang ở mộng ép trong trạng thái lúc Triệu Minh Duy đột nhiên đưa ra tay trái của mình, một đóa do niệm khí tạo thành hoa sen ở trong tay của hắn chán thả ra. Đây là kỹ năng gì? Quyển Tàn Vân cũng nghiên cứu qua niệm khí sư nghề nghiệp này. Nhưng chỉ có một chút người chơi nữ niệm khí sư kỹ năng bên trong có một người gọi là Làm Thiên. Liên tức giận kỹ năng có thể cho gọi ra loại này hoa sen. Triệu Minh Duy lựa chọn rất rõ ràng là cấm kỵ niệm khí hình xăm đường đi. Hơn nữa Thiên Liên nổ phóng là một cái giác tỉnh kỹ năng. Một cái người chơi liên tiếp nắm giữ hai cái giác tỉnh kỹ năng cũng quá không thăng bằng. Kỹ năng gì đều không phải là, chẳng qua là niệm tức giận một loại khống chế phương pháp. Triệu Minh Duy trong tay hoa sen biến thành quang hạt tiêu tan không thấy, sau đó nói, các người dược động hạch tử vi a dụng cụ là bao nhiêu? Tiền, loại tốt nhất kia. Ta nghe các tiền bối nói chỉ là một cái đầu khôi đều phải hơn 20 vạn. Quyển Tàn Vân nói, vậy hẳn là có màn lưới thần kinh chức năng. Người chơi đùa phân tranh thời điểm cũng không tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể thả ra kỹ năng. Sao? Triệu Minh Duy nói, cái này là dĩ nhiên. Quyển Tàn Vân gật đầu một cái. Màn lưới thần kinh là một năm trước VR dụng cụ đẩy ra chức năng mới. Đơn giản mà nói chính là khiến các nhà chơi có thể sử dụng mình, ý tưởng, đến chơi game. Chẳng qua là chức năng này cũng không hoàn thiện, cho nên đa số thời điểm nhân vật di động, còn có công kích yêu cầu chính mình hoặc là dùng phím ấn để hoàn thành. Nhưng kỹ năng thả ra chỉ cần một cái ý niệm là được. Vô cùng thuận lợi. Thánh linh cái trò chơi này tương lai hẳn sẽ cởi mở người chơi tự nghĩ ra kỹ năng hệ thống. Còn có chính mình tạo trang bị, từng cái nghề nghiệp bối cảnh thiết lập khả năng không chỉ là thiết lập đơn giản như vậy. Cho nên người muốn tốt hơn nắm giữ năng lực của mình. Ta đề nghị hay lại là thử một chút cùng mình ma thương câu thông. Nguyên lai là như vậy, cái gì hả? Quyển Tàn Vân trao mày mà bắt đầu. Hắn thiếu chút nữa bị Triệu Minh Duy cho lượn quanh tiến vào ở Quyển Tàn Vân hiểu xem ra. Triệu Minh Duy đang dạy hắn làm sao tốt hơn nắm giữ quyết chiến người nghề nghiệp này kỹ năng. Cái này thì cùng tắt trò chơi chiến đấu phụ trợ như thế. Nhưng vấn đề là hắn lần này tới là vì tăng lên chính mình phân tranh kỹ thuật tới. Quyển Tàn Vân đối với Triệu Minh Duy tôn kính khiến hắn căn bản không dám nghi ngờ Triệu Minh Duy. Người dứt khoát dẫn hắn đi đánh thon đi. Quyển Tàn Vân bên người đột nhiên vang lên một cái. Thanh âm xa lạ, hội trường, Triệu Minh Duy nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Giang Kiều không biết lúc nào đã nhích lại gần. Triệu Minh Duy biết rõ Giang Kiều vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn và Mặc thì quy thảo luận cũng đều bị Giang Kiều nghe. Cho nên Giang Kiều sẽ nói như vậy nàng căn bản không ngoài ý muốn. Giang Kiều thật ra thì từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn đi theo Quyển Tàn Vân ở. Trong thế giới bây giờ còn đang giai đoạn phát triển, Giang Kiều không cần phải tiến hành quá nhiều can thiệp. Vốn là Quyển Tàn Vân đi theo Triệu Minh Duy học tập, Giang Kiều vẫn là rất yên tâm. Nhưng Triệu Minh Duy cái này thiết ngu ngơ căn bản không thích hợp làm huấn luyện viên. Hắn đang dạy Quyển Tàn Vân một ít, theo Quyển Tàn Vân không thể nào thực hiện đồ vật, hoặc có lẽ là hoàn toàn không thứ hữu dụng. Cho nên Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là xin mời số 2 huấn luyện viên ra mặt. Thon thật giống như cũng có thể. Triệu Minh Duy cũng là lần đầu tiên lúc huấn luyện viên. Thon tuyệt đối là một cái tuyệt cao kim bài bồi luyện. Hay lại là cái loại này có thể để cho Quyển Tàn Vân đủ loại, thuộc tính, nhanh chóng lớn lên cái. Loại này, Thon tháo ra, ta lại đi đánh Thon nói sẽ xảy ra chuyện. Quyển Tàn Vân cũng không biết phải hình dung như thế. Nào, Thon bây giờ là thánh linh độ chú ý cao nhất trấn thủ người. hay là ở phồn hoa quảng trường hình chiếu diễn xuất cái chủng loại kia? Quyền Tàn Vân lại hiện thân nữa, thon lôi đài, phòng trừng lại không thiếu được một đống lớn tiết tấu. Xảy ra chuyện, thua ở thon lại sẽ không rơi kinh nghiệm cùng trang bị. Chẳng lẽ ngươi là khiêu chiến khoán không đủ sao? Triệu Minh Duy hơi nghi hoặc một chút hỏi. Triệu Minh Duy ở giải ngũ sau khi mỗi ngày đều ở gan sân đấu cùng trang bị. Trên nét bình luận hắn căn bản sẽ không nhìn, cho nên càng không biết dược động hạch tử bị hãm hại chuyện này. Coi như biết hắn phòng trừng cũng không có hứng thú. Không phải là cái này, Quyền Tàn Vân muốn nói với Triệu Minh Duy Minh một chút bây giờ dược động hạch tử tình cảnh. Cho nên hắn mở ra vi bác mặt tiếp xúc muốn mang bên trong một ít nội dung in lại cho Triệu Minh Duy. Kết quả vừa vặn hắn lại nhìn thấy thăm hỏi sức khỏe Phù Nhã Ly chính là cái kia bình luận. Ta hỏi một chút huấn luyện viên có thể hay không nhiều mấy tờ khiêu chiến khoán. Quyền Tàn Vân nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ